Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Gia Nhất Tiếu Chuyện Audio. Và hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới trên kênh. Bộ truyện thuộc thể loại trinh thám mang tên Ma Thuật Bị Cấm của tác giả Higashino Keigo, một tác giả người Nhật Bản rất nổi tiếng về thể loại này. Như các bạn hay theo dõi trên kênh thì cũng biết là lâu lâu Nhất Tiếu sẽ thường đan xen giữa những bộ truyện tiên hiệp dài kỳ bằng những bộ truyện linh dị, thần toán, đô thị. Có như là chúng ta đổi gió một chút sau những quãng thời gian tu tiên, thì mình cũng muốn thử sức với thể loại trinh thám này. Nói về chuyện trinh thám của Nhật Bản thì mình cũng đảm bảo là anh em có thể yên tâm. Mình sẽ đọc một đoạn ngắn được đề trên web truyệnfull.vision. Và xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả Mia Nguyễn đã dịch thuật bộ truyện. Cảm ơn một người anh đã giới thiệu cho Nhất Tiếu bộ truyện này. Và cũng xin phép là những cái tên tiếng Nhật mà nó hơi dài, hơi khó nhớ một chút thì mình sẽ đọc tắt đi để mà thuận tiện hơn cho quá trình diễn đọc, cũng như các bạn dễ theo dõi hơn. Giới thiệu. Nằm trong series điều tra của thanh tra Kusanagi và thiên tài phá án nhà vật lý học Yukawa, câu chuyện bắt đầu bằng cái chết của một cô gái trẻ tại một khách sạn hạng sang ở Tokyo. Một thời gian sau, những vụ nổ kỳ quái liên tiếp xảy ra, khi ở ngoài đảo, lúc trên thuyền, mà không ai biết vì sao. Cuộc điều tra chỉ được bắt đầu từ án mạng của một cây viết tự do, để rồi các mối liên hệ bất ngờ lộ diện dần. Nhưng lần này, kẻ tình nghi lại là một đệ tử tài giỏi ngoài sức tưởng tượng, đã được thầy Yukawa truyền dạy nhiều kiến thức vật lý và khoa học. Làm thế nào để những thành tựu nghiên cứu không trở thành ma thuật bị cấm dưới bàn tay của tài năng đó? Lần này, Yukawa phải tự mình giải quyết câu hỏi lớn này. Đó là một đoạn review ngắn về bộ truyện. Cuộc hành trình phá án của thanh tra Kusanagi và nhà vật lý Yukawa sẽ như thế nào? Rất mong các bạn có thể đồng hành với mình cùng lắng nghe bộ truyện. Mình sẽ gói gọn trong khoảng 5 đến 6 tập. Nhớ để lại lượt đăng ký kênh và comment thảo luận, góp ý hoặc đơn giản là lưu lại cảm xúc của mọi người sau khi nghe truyện. Nhất Tiếu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Ma Thuật Bị Cấm, tập 1. Yoshioka, tức Yoshi, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã quá 11 giờ đêm một chút. Những vị khách còn sót lại trên sảnh tản mắt cất bước đi. Sau khi theo dõi bóng dáng họ, Yoshi nhìn xuống máy tính. Ban đêm ở khách sạn trung tâm thành phố Tokyo thật dài. Bộ phận lễ tân bắt đầu ca đêm từ 10 giờ tối, nhưng đến khi đó khách mới tới nhận phòng là chuyện bình thường. Chưa kể, việc khách nhận phòng khi đã sang ngày mới cũng không phải là hiếm. Trong số những vị khách đó, không ít cặp đôi tỏa ra bầu không khí tình tứ, nhưng Yoshi không hề khó chịu với việc đón tiếp họ. Cô thích để cho mình mặc sức tưởng tượng xem liệu hôm nay có phải là một ngày đặc biệt của hai người đó. Họ đã dùng một bữa ăn xa xỉ và uống chút rượu trước khi đến đây. Hay là hai người đã đi hẹn hò và anh chàng này đã may mắn dụ được cô nàng đến khách sạn. Đương nhiên, cô không được phép thể hiện ra mặt sự tò mò ấy. Cửa tự động ở sảnh chính mở ra, một người phụ nữ bước vào. Có lẽ cô ta ngoài 25, tuy mặc bộ vest chỉnh chu, nhưng chiếc váy hơi ngắn vẫn thấp thoáng vẻ gợi cảm. Thân hình khá cao so với phụ nữ thông thường, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sắc. Yoshi nhận ra ngay, vì cô gái này đã đến đây vài lần. Yoshi từng đón tiếp cô ấy khoảng 2 lần, tuy nhiên mỗi lần lại là một tên khác nhau. Tôi là Yamamoto, cô gái khẽ nói. Lại là tên khác, Yoshi thầm nghĩ. Lần thứ nhất và lần thứ hai đều không dùng tên này. Tất nhiên, cô vẫn thao tác trên máy tính mà không nói ra nửa lời suy nghĩ đó. Cô Yamamoto Haruko phải không ạ? Vâng. Xin lỗi đã để quý khách phải chờ. Quý khách sẽ cho ở khách sạn chúng tôi một đêm, phòng suite, đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn quý khách. Xin vui lòng điền thông tin vào đây. Cô đưa khách phiếu đăng ký. Cô gái cầm lấy chiếc bút, bắt đầu viết tên và địa chỉ. Tên là giả, nên địa chỉ chắc cũng ghi bừa thôi. Thế này thì danh sách khách quen của khách sạn sẽ lại có thêm dữ liệu ảo. Vô tình nhìn khuôn mặt cô gái, cô hơi giật mình. Sắc mặt của cô ta không được tốt. Cô nhớ mình đã thầm khen người này có làn da trắng, nhưng đêm nay da cô lại gần như xám xịt. Cô gái kia đã viết xong địa chỉ nơi ở thuộc quận Yoshida. Xin hỏi, cô Yamamoto thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ? Cô hỏi điều mình đã biết rõ. Tiền mặt. Cô gái vừa đáp vừa mở túi sách rồi đặt lên khay sấp tiền vừa lấy ra khỏi ví. Từng này có đủ không? Cô cầm lên đếm thử. Có 13 tờ 1 vạn yên. Đó là căn phòng có giá 10 vạn yên một đêm, nên tiền đặt cọc như vậy là đủ. Chắc cô ta biết rõ giá cả nhờ kinh nghiệm từ trước đến giờ. Cảm ơn quý khách. Yoshi đáp lời rồi hoàn tất thủ tục. Xin lỗi đã để quý khách phải chờ. Phòng của quý khách là phòng 1820. Cô đặt phong bì nhỏ chứa tấm thẻ chìa khóa lên quầy. Quý khách có cần hướng dẫn lên phòng không ạ? Không cần đâu. Cô gái vừa đáp vừa với tay định lấy chiếc phong bì. Chợt cô ta thoáng nhíu mày và nhắm mắt lại. Quý khách sao vậy ạ? Yoshi hỏi vì nhìn cô gái như đang cố nén cơn đau. Quý khách ổn chứ ạ? Vâng, tôi ổn. Cô gái nở nụ cười, gật đầu rồi cầm lấy chiếc phong bì. Quý khách thong thả nghỉ ngơi ạ. Yoshi cúi đầu. Khi cô ngẩng lên thì cô gái đã bước về sảnh chờ thang máy. Sáng ngày mai, có lẽ cô ta cũng sẽ xuất hiện một mình, sau đó hoàn tất thủ tục trả phòng rồi lại một mình rời khỏi khách sạn. Nhưng không có nghĩa là cô ta chỉ ở một mình trong phòng. Liệu có ai ghé qua phòng cô ta không? Đó là chuyện chẳng liên quan đến chúng ta. Một người đàn ông bộ dạng giống doanh nhân vừa xuất hiện và đang tiến lại gần. Yoshioka quay về phía anh ta và cúi chào. Xe buýt đến rồi, đi thôi. Nhân viên hành lý vỗ vai dục. Matsushita, hay còn gọi là Matsu, bèn nhanh chân bước về sảnh trước. Ra đến nơi, họ thấy rất nhiều khách tham quan người Trung Quốc đang bước xuống từ chiếc xe buýt đỗ ở lối vào dành cho ô tô. Khoang chứa hành lý ở gầm xe chật ních bởi các loại vali và ba lô cỡ lớn. Chuyển chúng vào bên trong khách sạn chính là nhiệm vụ của nhóm Matsu. Tất nhiên, công việc không đơn giản chỉ có vậy. Chưa đến giờ nhận phòng nên họ cần tập hợp hành lý ở đâu đó và trông giữ chúng. Số lượng ít thì không thành vấn đề, nhưng khi có đến hàng chục món thì riêng việc giữ được chỗ để sắp xếp thôi cũng đủ mệt. Họ còn phải lưu ý để không ảnh hưởng đến những khách hàng khác nữa. Thật là, sao lại đến sớm thế này cơ chứ? Sớm những hơn một tiếng đấy. Vị đàn anh cào nhào trong lúc chẳng lưới phủ lên đống hành lý mà bọn họ vừa sắp xếp. Matsu định nghỉ một lát rồi định quay về vị trí làm việc thì bị một nhân viên lễ tân kỳ cựu gọi lại lúc đi ngang qua quầy lễ tân. Cậu Matsushita này, tôi nhờ chút được không? Việc gì thế ạ? Nhân viên lễ tân cầm ống nghe điện thoại, dường như đang gọi cho ai đó. Cậu lên xem tình hình phòng 1820 được không? Cô đặt máy xuống và nói, muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy khách đâu. Tôi gọi điện nhưng khách không bắt máy. Khách đặt tiền cọc rồi nên tôi nghĩ họ sẽ không tùy tiện rời đi. Giờ trả phòng của khách sạn là 12 giờ trưa. Đã quá giờ gần một tiếng rồi nên chuyện này quả là kỳ lạ. Khách nam ạ? Không, người nhận phòng là phụ nữ thì phải. Thế nên cậu xử lý cho khéo nhé. Tôi hiểu rồi ạ. Cầm thẻ khóa chủ, Matsu đi tới căn phòng nọ. Phòng 1820 là một phòng suite. Đến cửa căn phòng, trước hết cậu thử bấm chuông. Đợi một lúc không thấy phản hồi, cậu mới gõ cửa vài lần. Nhưng chờ mãi vẫn không có ai trả lời. Tình hình này chỉ còn một cách. Tôi xin phép vào phòng ạ. Cậu nói dứt khoát rồi cắm thẻ khóa vào khe. Matsu hé cửa, thận trọng tiến vào sâu bên trong. Phòng khách trống trơn không một bóng người. Trên bàn đặt lon bia và hai cốc thủy tinh. Cả hai cốc bia đều còn lại một nửa. Cửa phòng ngủ đang đóng. Ở đây cậu cũng gõ cửa trước.

tức là cách đó cũng sẽ đối phó được với nhóm phản đối kia à? Nói sao nhỉ? Nhà bà nghiêng đầu. Chưa thể nói trước được gì, nhưng tôi vừa mới tìm được một manh mối, tôi định sẽ tấn công họ từ đó. Nụ cười tự tin xuất hiện trên khóe miệng anh ta. Thật đáng hy vọng. Yukai cho rằng tốt hơn hết không nên hỏi nội dung chi tiết của manh mối chưa rõ ràng ấy, nên chỉ cười lấy lòng anh ta. Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ? Yaba nói. Tôi gọi bà chủ mang đồ ăn ra nhé. À vâng, xin nhờ cậu. Nishi đáp. Đợi Yaba và Okamoto rời khỏi phòng, rồi Ike mới nói. Nhân vật Yaba có vẻ rất hữu dụng đấy nhỉ? Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ thận trọng. Anh nói đúng đấy. Nishi gật đầu. Cậu ta cũng có quan hệ nữa. Anh Ike và anh Yukai nếu gặp khó khăn gì, cứ tùy tiện điều động cậu ta nhé. Cảm ơn ông. Yukai cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng thì sẽ quyết định, tuyệt đối không làm như vậy. Người đàn ông hữu dụng cũng giống như dao kiếm hay thuốc nổ, dùng sai cách thì chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Có quan hệ, phải chăng là từ ám chỉ xã hội đen? Yukai ngẩng mặt lên, đúng lúc cánh cửa mở ra và người phụ nữ mặc samurai khi nãy lại bước vào. Kurasaka Yurina để ý tới sự có mặt của nhân viên đó từ cuối tháng 5. Vào ngày bắt đầu đợt thi giữa kỳ ở trường trung học, cô bé về gần đến nhà lúc đã quá trưa. Tuy được nghỉ sớm, nhưng Yurina, chúng ta sẽ gọi là Yuri, không hề có tâm trạng la cà với các bạn cùng lớp. Kỳ thi còn tiếp tục vào ngày mai và cả ngày kia. Hơn nữa, bài thi môn toán hôm nay thực sự kinh khủng, chẳng cần xem cũng biết điểm thi sẽ ra sao. Hầu như không có câu nào cô bé trả lời được trọn vẹn. Ít nhất, Yuri cũng muốn có điểm tốt ở những môn học khác. Cô bé định sau khi về nhà và ăn trưa xong sẽ học bài ngay. Yuri bước trên con đường có những nhà kho và công xưởng được xây thành hàng. Rồi cô bé đi qua trước cổng xưởng cơ khí Kurasaka. Đó là công ty mà bố cô bé làm chủ, thuộc diện lớn ở vùng này. Có lẽ đang vào giờ nghỉ trưa nên không nghe thấy tiếng ầm ĩ thường ngày của các loại máy móc. Vô tình nhìn vào bên trong khu xưởng, cô bé thấy một chàng trai đang ngồi trên hộp gỗ và đọc thứ gì đó giống như tạp chí. Chắc đó là nhân viên ở đây, vì anh ta mặc bộ đồ bảo hộ lao động. Ở xưởng cơ khí Kurasaka thường có khoảng 20 nhân viên. Vì nhân sự thay đổi thường xuyên nên tất nhiên Yuri không thể nhớ mặt của tất cả mọi người. Cô bé cũng chưa từng nhìn thấy người thanh niên đó. Cậu ta vụt ngẩng mặt lên và mắt họ giao nhau. Yuri vội vàng lảng sang hướng khác rồi bước đi. Cũng vì thế cô bé mới nhận ra là mình đã dừng chân ở đó. Sau khi về nhà, Yuri vẫn không sao dứt được hình ảnh chàng trai kia khỏi suy nghĩ. Đôi mắt trong veo nhưng đâu đó chứa đầy nỗi buồn gây ấn tượng rất mạnh. Có lẽ cậu ta chỉ hơn Yuri ít tuổi. Bố phàn nàn rằng có một cậu bé mới tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 4 năm nay vừa vào công ty nhưng lại nghỉ việc luôn nên phải tuyển người. Vậy đó là nhân viên mới sao? Yuri gặp bố Tatsuo vào bữa tối. Tuy muốn hỏi việc về chàng trai nhưng sau cùng lại chẳng dám nói gì. Cô bé không viện được cớ để mở lời. Yuri không tập trung được mấy vào việc ôn thi. Ngày mai chắc mình cũng về nhà vào tầm ấy rồi thử ngó vào nhà xưởng xem sao. Đầu óc cô bé chỉ nghĩ về chuyện đó. Đúng như dự đoán, Yuri cũng không có cảm giác mình đã làm tốt ở bài thi tiếp theo. Nhưng cô bé thực hiện được kế hoạch còn lại. Trên đường về nhà, khi đi qua phía trước xưởng, cô bé thấy chàng trai đó đang ngồi trên chiếc hộp gỗ hệt như hôm trước. Tuy cầm trên tay thứ sách báo nào đó, song cậu không đọc mà thẫn thờ nhìn vào xa xăm. Yuri không dừng chân nhưng cố tình bước chậm hơn một chút. Trong lòng vừa e ngại bị nhìn thấy giống như hôm qua, lại vừa mong đợi điều đó. Nhưng sau cùng, đôi mắt cậu ta không nhìn về phía cô. Yuri có được thông tin về cậu sau đó một thời gian. Bữa tối một ngày nọ, bố Tatsuo nói với mẹ về cậu bé mới tốt nghiệp cấp 3 vừa vào làm từ tháng 5. Theo lời Tatsuo thì cậu khá là được việc. Không chỉ có trí nhớ tốt mà thực hành cũng giỏi. thằng bé học một hiểu mười, đúng là của trời cho, nhất định phải dạy dỗ cậu ta cẩn thận. Tatsuo động đũa và liên tục gật gù như thể nghiền ngẫm những lời của chính mình. Một cậu bé ưu tú đến vậy, sao lại không học lên đại học nhỉ? Thấy mẹ nghi ngờ hỏi, bố có vẻ chán nản. Nãy giờ em nghe cái gì vậy? Anh đã nói là cha mẹ cậu ta mất rồi mà. À, đúng rồi nhỉ. Vì thế anh trai đã nuôi dưỡng cậu ấy. Không phải anh trai mà là chị gái. Cô chị đó lại cũng mất vào mùa xuân năm nay, thế nên thằng bé mới buộc phải đi làm. À, đúng rồi, đúng rồi. Tội nghiệp quá nhỉ. Nhưng cũng giỏi thật đấy, một mình nỗ lực như vậy. Mẹ nói với vẻ khâm phục. Vừa nghe hai người trò chuyện, Yuri vừa hình dung khuôn mặt của cậu ta. Cô bé có cảm giác mình đã hiểu phần nào lý do khiến khuôn mặt ấy có vẻ u ám. Rất muốn giúp cậu, nhưng cô không nghĩ ra được bất cứ điều gì mình có thể làm. Một khoảng thời gian sau đó, Yuri không có cơ hội trông thấy cậu. Trường cấp 3 đã sớm bước sang kỳ nghỉ hè. Đang nghịch ngợm chiếc điện thoại thông minh trong phòng riêng thì có cuộc gọi đến của bố Tatsuo. Bố muốn Yuri đến công ty trực điện thoại vì nhân viên văn phòng nghỉ làm. Cô nhân viên văn phòng được gọi là thân mật là Tomo-chan, một bà dì tốt tính đã xin nghỉ phép vì con bị ốm. Vâng, lại nữa à? Sao bố không bảo mẹ ấy? Yuri dồn hết sự khó chịu vào giọng nói. Con biết mẹ rồi còn gì. Không biết nên gọi là lề mề hay là vụng về, nhưng nói chung là không tháo vát. Lần bố nhờ Yuri trực điện thoại dạo trước ấy, khách hàng đánh giá tốt lắm. Họ bảo là nghe giọng của thiếu nữ đã thấy thoải mái rồi. Tóm lại bố nhờ con đấy. Bố trả tiền làm thêm hẳn hoi. Giọng điệu của bố lúc nhờ vả nghe dịu dàng đến khó chịu. Tuy thấy phiền phức, nhưng được nhận tiền lại là chuyện khác. Hơn nữa, cô bé hiểu điều Tatsuo vừa nói. Quả là cũng đáng lo nếu giao việc cho người vụng về trong mọi chuyện như mẹ. Đã có lần mẹ ngắt máy mà không xác nhận tên của người gọi. Mặc nguyên quần áo ở nhà đến văn phòng công ty, cô bé quyết định mượn bàn làm việc của Tomo-chan để xử lý đống bài tập hè trong lúc túc trực bên chiếc điện thoại thi thoảng mới có cuộc gọi đến. Nghe nói lên lớp 12 sẽ được tự do, nhưng lớp 11 như Yuri vẫn bị giao bài tập hè. Ở văn phòng khá đông người, tuy vậy không ai bắt chuyện với Yuri. Họ đều biết cô bé là con gái của giám đốc và chỉ đến hỗ trợ công việc trực điện thoại. Bản thân cô bé cũng không mấy để ý tới xung quanh. Đây là nơi Yuri vẫn thường xuyên ra vào từ bé, không khác gì một phần của căn nhà riêng. Bởi vậy, khi đang ở một mình trong văn phòng, dù có cảm thấy ai đó vừa bước vào thì Yuri cũng không ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô bé vẫn chăm chăm hướng vào bài tập số học. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô bé đang cố gắng giải bài toán. Yuri chỉ đang nghĩ xem giáo viên dạy toán sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp mình không nộp đống bài tập này. Cô bé đang tiến dần tới kết luận. Nếu chỉ ở mức bị mắng mỏ một chút thôi thì cũng chẳng sao. Cos 2x bằng 2 cos bình x trừ 1. Đúng lúc ấy, Yuri nghe thấy tiếng lẩm bẩm vang lên phía trên đầu mình. Yuri ngẩng lên vì bất ngờ và ngay lập tức nhận ra chàng trai mặc quần áo bảo hộ lao động dạo nọ đang đứng sát bên cạnh. Cô bé giật mình, phút chốc cô thấy toàn thân nóng bừng. Cậu bồi rối gãi đầu và chỉ tay vào tờ bài tập số học đang mở ra trên bàn. Là định lý cộng, đúng không? À, chắc vậy. Định lý cộng. Cô biết có thứ đó, dù cách sử dụng thì không nhớ nữa. Dạng bài tập khá phổ biến nhỉ? Cậu nhìn câu hỏi và nói. Anh giải được ạ? Cô bé nói giọng lễ phép. Có lẽ vậy. Cậu đáp. Cậu cầm lấy bút chì kim, rồi cứ đứng nguyên ở đó, bắt đầu viết công thức sột soạt trên giấy. Cậu không có vẻ gì là đang suy nghĩ, trông cậu chỉ như đang chép lại thứ gì đó. Không chừng tấm bảng đen trong đầu cậu ta có ghi đáp án từ rất lâu rồi cũng nên. Chắc chắn là đáp án thế này, cậu nói sau khi viết xong. Siêu thật. Yuri mở to mắt kinh ngạc. Toán là môn sở trường của anh à? À, cũng khá thôi. Cậu mỉm cười vẻ ngại ngần. Thế còn bài này? Yuri đưa ra một câu hỏi khác. cậu chỉ liếc qua rồi bắt đầu điền vào ô trả lời, vẫn không hề ngồi xuống. Chỉ sau vài phút là giải xong. Đúng như bố nói, Yuri nghĩ thầm, là một nhân tài. Anh thông minh thật đấy. Đâu có. À, em là tiểu thư nhà giám đốc nhỉ? Vâng. Cô khẽ đáp. Yuri thấy ngượng khi được gọi là tiểu thư. Anh là Koshiba, vừa vào công ty năm nay, hân hạnh được làm quen. Cậu nói và cúi đầu, tấm thẻ gắn trên ngực có tên Koshiba viết bằng chữ Hán. À, chính em mới hân hạnh được làm quen. Yuri vừa dứt câu chào thì cửa văn phòng mở ra, một nhân viên kỳ cựu ngó vào. Đi thôi, Shingo. Vâng. Cậu đáp lời rồi cúi đầu chào Yuri trước khi bước về phía cửa. Nhìn cậu đi khuất rồi, Yuri mới vươn tay lấy mấy tập danh sách nhân viên. Tên đầy đủ của anh ta là Koshiba Shingo. Hai ngày sau, Yuri căn giờ nghỉ trưa để vào xưởng. Trong tay cô bé là sắp bài tập. Ngó vào bên trong, cô bé thấy Shingo đang ở chỗ mọi khi. Có vẻ cậu vừa ăn xong hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi và đang thu dọn vỏ hộp. Cậu đã cởi bộ đồ mặc khi làm việc. Trên người là chiếc áo phông cộc tay, hai bắp tay để trần trông thật nổi bật. May quá, không thấy mấy nhân viên khác đâu. Chắc trời nóng nên họ ở bên trong cả. Yuri hạ quyết tâm rồi cất lời. Em chào anh. Xin chào. Cậu quay về phía cô và tươi cười đáp lại. Em nhờ anh một chút được không? Cô nói và chia tập bài toán ra. À. Shingo gật đầu như hiểu ra vấn đề. Được chứ. Ngồi cạnh nhau trên chiếc hộp gỗ cậu thường sử dụng thay cho ghế, Yuri cho cậu xem những bài toán mình chưa giải được. Giải phương trình à? Kiểu bài tập này thì có nguyên lý rồi. Shingo cầm lấy bút chì kim rồi sột soạt viết cách giải vào vở. Vừa viết cậu vừa giải thích trình tự từng bước một. Anh ấy giải thích cẩn thận và dễ hiểu thật. Không hiểu sao mình còn cảm thấy đầu óc sáng ra. Ngoài số học ra anh còn giỏi môn nào nữa à? Yuri hỏi. Vật lý và hóa học, chắc cả tiếng Anh nữa. Shingo nghiêng đầu nói. Ngữ văn và môn xã hội thì thật tình mà nói anh không tự tin lắm. Chuyên tự nhiên một cách điển hình luôn. Nhưng mà anh thông minh như thế, chắc thi vào trường nào cũng đỗ. Vừa nói dứt câu, cô bé đã thầm nghĩ không hay rồi. Nhưng Shingo không hề tỏ ra không thoải mái. Cậu vẫn tươi cười nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy. Anh phải quay lại công việc đây. Có gì thắc mắc em cứ hỏi nhé. Anh cũng thấy vui lắm. Vâng. Yuri đáp, lòng thầm mừng rỡ khi nghe thấy cậu ấy nói vui lắm. Từ hôm đó, cô bé thường xuyên tới nhà xưởng để hỏi bài. Shingo luôn lựa chọn từ ngữ giải thích sao cho dễ hiểu nhất, dù bài tập có khó đến đâu. Cậu kiên trì giảng giải cho tới khi Yuri hiểu bài mới thôi. Không những vậy, hễ cô bé định bỏ cuộc và nói em không biết đâu, thôi kệ đi, thì cậu đều ngăn lại, không được bỏ cuộc. Chỉ cần một lần bỏ cuộc thì sẽ hình thành thói quen từ bỏ, khi đó ngay cả bài có thể giải cũng không giải được nữa đâu. Sau đó, cậu sẽ giảng tỉ mỉ lại từ đầu cho tới khi Yuri hiểu. Cô nhận ra những hành vi ấy đều xuất phát từ lòng tốt của cậu. Ngoài bố mẹ, chưa từng có ai đối xử tốt với mình như vậy, Yuri thầm nghĩ. Một tối nọ, Tatsuo hỏi. Nghe nói dạo này con hay gặp Shingo à? Chắc bố nghe ai đó kể rồi. Con chỉ nhờ anh ấy giúp làm bài tập hè thôi. Yuri cong môi đáp. Không cần tỏ thái độ, bố không định mắng con. Thậm chí bố còn thấy đó là việc tốt. Thằng bé đó thực sự thông minh mà. Bố vẫn nghĩ là có làm việc thì cậu ta vẫn nên học đại học, nhưng chính cậu ấy không muốn cũng đành chịu. Có vẻ lúc này đầu óc Shingo chỉ dành cho công việc. Con trẻ mà giỏi thật đấy. Theo lời Tatsuo, vì muốn quen với công việc càng sớm càng tốt, nên Shingo luôn ở lại xưởng một mình sau giờ làm để luyện thêm cách sử dụng máy móc và gia công kim loại. Ngoài ra, cậu còn đang đi học để lấy bằng lái xe. Thằng bé đó cứ thế mà trưởng thành thì công ty chúng ta cũng ổn đấy. Tatsuo lặp đi lặp lại giọng điệu khen ngợi dành cho Shingo. Sau đó vài ngày, Yuri lại được Tatsuo mời đến văn phòng trực điện thoại. Tới buổi trưa thì có một người đàn ông ghé đến. Người đó tuổi vào khoảng trên dưới 40. Người đàn ông có dáng cao và đeo kính. Lúc ấy chỉ có một mình Yuri ở văn phòng. Nếu tôi không lầm thì ở đây có một cậu thanh niên tên là Koshiba Shingo. Chú ta hỏi. Nghe thấy tên Shingo, không hiểu sao nhịp tim cô bé lại đập nhanh hơn. Có ạ, nhưng hiện đang trong giờ làm việc. Giờ nghỉ trưa ở đây bắt đầu từ 12:15. Kim đồng hồ đang chỉ quá 12 giờ một chút. Có thể thấy người đàn ông đã nhằm giờ nghỉ trưa để tới đây. Thế à, tôi đến để gặp cậu ấy, nên có thể cho tôi đợi ở đây được không? À, cháu nghĩ là được. Nếu chú muốn thì đợi ở đó ạ. Yuri chỉ tay vào khu vực tiếp khách được ngăn riêng bằng tấm vách. Vậy sao? Thế thì tôi xin phép nhé. Người đàn ông lịch sự cúi đầu. Yuri được dặn phải lấy đồ uống ra mời khi có khách đến. Cô bé rót trà trong chai nhựa vào cốc thủy tinh, đặt lên khay và mang tới chỗ vị khách. Người đàn ông chưa ngồi xuống ghế mà đang đứng ngắm hàng mẫu của các loại sản phẩm gia công cơ khí được bày trên giá. Mời chú. Cô bé nói và đặt cốc nước lên bàn. Ồ, cứ kệ tôi. Người đàn ông nói với vẻ ngại ngần, rồi chú ta cầm lấy hàng mẫu và hỏi. Đây là sản phẩm của công ty à? Vâng, cháu nghĩ vậy. Tôi xem qua thì có vẻ đây là sản phẩm được chế tạo nhờ gia công phóng điện. Cô có biết họ sử dụng cái gì để chế tạo điện cực không? Dạ. Yuri bối rối. Cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những từ mà người đàn ông vừa nói. Xin lỗi, cháu đừng để ý. Dường như nhận ra người bị hỏi cảm thấy không thoải mái, người đàn ông xếp lại hàng mẫu trên giá. Vậy cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy... Koshiba, cậu ấy vẫn khỏe chứ? À vâng, cháu nghĩ là khỏe. Đã quen với công việc chưa? Việc đó... Bố cháu nói là anh ấy đang rất cố gắng. Đôi mắt người đàn ông mở to hơn một chút khi nghe cô bé nói. Cháu là tiểu thư nhà giám đốc à? Vâng, giờ đang là kỳ nghỉ hè nên cháu phụ việc cho bố. Ra vậy. Người đàn ông gật đầu vẻ như đã hiểu, ngồi xuống ghế và đặt lên bàn chiếc túi ni lông màu trắng. Bên trong chứa vật gì đó giống như Orizume Bento, có lẽ là quà cho Shingo. Cô bé rất muốn biết người này là ai, có quan hệ thế nào với Shingo, nhưng lại không biết nên hỏi sao cho đúng. Thế rồi, thấy Yuri vẫn im lặng cầm chiếc khay, người đàn ông chợt nói. Đàn em. Dạ. Koshiba là đàn em học cùng trường cấp 3 với tôi. Chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ. Thời cậu ấy làm đội trưởng, tôi có cho cậu ấy vài lời khuyên với tư cách một OB. Thế ạ? Câu lạc bộ môn thể thao nào đó ạ? Không. Là một nhóm soàng xĩnh có tên là Hội Nghiên cứu Vật lý. Vật lý? À, nhưng có khi thế mới đúng với con người của Koshiba. Người đàn ông bỗng ngưng bàn tay đang đưa cốc nước lên miệng. Cháu có phải biết rõ về cậu ấy nhỉ? À không không, cháu không biết nhiều lắm, nhưng mọi người vẫn nói anh ấy rất thông minh, anh ấy cũng từng chỉ bài cho cháu. Chỉ bài? Vâng. À, chỉ một chút thôi. Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò. Có lẽ mình hơi thừa lời rồi. Cô bé cúi chào và rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa. Trông thấy bóng dáng các nhân viên rời khỏi xưởng, Yuri bèn đứng dậy. Vừa ra khỏi văn phòng, cô đã thấy Koshiba Shingo đang bước đi một mình. Cậu luôn mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Cô cất tiếng gọi, báo cho cậu biết có khách đang chờ. Khách sao? Một người hơn khá nhiều tuổi, tự xưng là đàn anh thời cấp 3, tham gia câu lạc bộ giống anh Koshiba. À, Shingo gật đầu, dường như cậu đã đoán ra. Cậu quay vào văn phòng, Yuri đuổi theo sau. Shingo đứng đối diện với vị khách ở khu vực tiếp khách. Cả hai đều tươi cười. có thể thấy họ rất vui vì gặp được nhau. Không hiểu sao Yuri lại thấy yên tâm. Cô bé quyết định mang trà cho cả Shingo. Rót xong trà vào cốc thủy tinh và mang ra thì câu chuyện của cả hai lọt vào tai cô bé. Hình như Shingo gọi người đàn ông là thầy Yukawa. Thế thì người này là giáo viên à? Cô bé nghĩ. Yuri vừa quay lại ghế thì Tatsuo lại gần và cất tiếng hỏi. Ai thế con? Hình như là đàn anh thời cấp 3 của anh Shingo. Yuri nhỏ giọng đáp. Tuổi tác khá chênh lệch đấy nhỉ. Hình như cũng là Obi ở câu lạc bộ. Chú ấy nói đó là hội nghiên cứu vật lý. Vật lý sao? Đúng chất thằng bé nhỉ. Tatsuo nhắc lại câu Yuri vừa nói lúc trước. Shingo và người đàn ông nói chuyện khoảng 20 phút rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi văn phòng, người đàn ông lịch sự gật đầu chào bố con Yuri. Sau đó, khi Yuri ra khỏi văn phòng thì thấy Shingo đang đứng tần ngần dưới bóng râm của tòa nhà. Hộp cơm người đàn ông mang tới đung đưa trên tay cậu. Nhưng dường như không phải cậu chuẩn bị ăn hộp cơm mà là đang buồn bã suy tư. Biểu cảm ấy u uất, khổ sở khiến Yuri không thể cất tiếng gọi. Kỳ nghỉ hè sớm kết thúc, học kỳ 2 đã bắt đầu. Ngày nọ, do có họ hàng ở xa đến thủ đô nên mọi người cùng quây quần ăn uống. Yuri cùng bố mẹ về đến nhà vào khoảng trước 11 giờ đêm. Về đến trước cửa thì thấy có bóng người đứng ở đó. Cô bé ngay lập tức nhận ra đó là ai, khẽ buột miệng kêu a một tiếng. Shingo à? Tatsuo nói. Có chuyện gì thế? Cháu đến để trả chìa khóa. Shingo bất ngờ cúi đầu. Chìa khóa? À, chìa khóa của văn phòng đấy hả? Hôm nay mọi người ra ngoài nên chú dặn cháu cứ mang về cũng được mà. Vâng, nhưng mà cháu cứ nghĩ biết đâu chú lại về. Cậu đưa chìa khóa ra. Vậy à, cảm ơn cháu. Mà không, sao cháu lại đợi đến tận giờ này? Đừng ép bản thân quá chứ. Tại cháu cứ mải mê suy nghĩ. Không sao đâu ạ. Thôi, chúc chú ngủ ngon. Ừ, cháu nghỉ ngơi nhé. Shingo thoáng liếc sang phía Yuri rồi cúi chào thêm lần nữa và quay gót bước đi. Vừa nhìn theo cậu, Tatsuo vừa khẽ nói. Thằng bé thật đáng nể, gần như hôm nào cậu ta cũng ở lại. Nhờ vậy mà bây giờ đã sử dụng nhuần nhuyễn hầu hết các loại máy móc ở chỗ chúng ta rồi. Mọi người đều khâm phục vì thằng bé đã thành thợ cứng rồi đấy. Thế thì tốt quá, làm ngang cơ thợ chuyên nghiệp mà lương lại rẻ. Mẹ nói. Em đừng lạc quan nha, lương thấp mãi thì cậu ta sẽ đi mất thôi. Người trẻ thời nay thực dụng lắm. Trong lòng Yuri khẽ gợn sóng trước những lời của Tatsuo. Cô bé nhận ra sự thật hiển nhiên là rất có thể Koshiba Shingo sẽ đột ngột biến mất. Yuri định bụng tới xem tình hình Shingo thế nào vào thời điểm sau đó khoảng một tháng. Nghe đâu cậu vẫn như mọi khi, ở lại nhà xưởng chăm chỉ rèn luyện tay nghề gia công kim loại. Tuy vậy, cô bé không hề quan tâm việc Shingo đang làm, cô chỉ muốn được ở riêng cùng cậu. Lén lút ra khỏi nhà, Yuri đi về phía xưởng. Trên đường, cô bé ghé vào cửa hàng tiện lợi mua trà nóng và cơm nắm. Đó là đồ ăn cho Shingo lúc nghỉ giải lao. Yuri đến công ty nhưng không thấy bóng dáng Shingo trong xưởng. Lấy làm kỳ lạ, cô bé ngó nghiêng xung quanh. Lần này cô phát hiện có ánh sáng lọt ra từ một khu xưởng hiếm khi dùng đến và thường được sử dụng thay cho nhà kho. Yuri dòm xem tình hình bên trong qua khe cửa. Cô trông thấy Shingo trong bộ đồ bảo hộ lao động, nhưng giờ cậu không thao tác máy móc nào cũng như không làm gia công kim loại. Trước mặt cậu là một thứ mà Yuri chưa thấy bao giờ. Tấm kim loại dài, dây cáp cỡ lớn, một thiết bị điện có vẻ phức tạp. Những thứ đó được kết hợp với nhau không theo trật tự. Không, đương nhiên phải có trật tự. Chúng chỉ có vẻ không theo trật tự trong mắt Yuri mà thôi. Shingo nhanh chóng rời xa vật kỳ lạ đó. Cậu đang đeo kính bảo vệ. Cô đoán cậu sắp làm việc gì đó nguy hiểm. Khoảnh khắc tiếp theo, tia lửa phun ra từ vật thể đó cùng một thanh âm rất lớn. Âm thanh đó khiến cơ thể Yuri cứng đờ. Ánh sáng mạnh làm đôi mắt cô bé hoa lên. Cô đánh rơi túi đồ của cửa hàng tiện lợi đang cầm trên tay.